Trọng sinh về cuối những năm 70, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẻ tương đầu tiên làm ra nhanh chóng bán hết sạch. Không lâu sau, bên Triệu Dương cũng có tin tốt. Anh ấy đã tham gia vào một nhà máy sản xuất dây nhiệt ở Bảo An. Triệu Dương thông qua một người làm kinh doanh ở cửa hàng Cung Tiêu lấy tin tức. Đứng ra kết nối cho một ông chủ Hồng Kông xây nhà máy ở Bảo An. Tận dụng số lượng lớn đồ điện tử thải loại tuồn về từ Hồng Kông. Sản xuất dây mây xô trong máy sấy tóc. Nhờ công lao, Chiêu Thương dẫn vốn, sự nghiệp của Triệu Dương ngày càng phát đạt, trở thành nhân vật quan trọng trong nhà máy. Tôi tích đủ tiền, dựng một quán nhỏ bán đồ ăn Tứ Xuyên ngay cạnh nhà máy mình làm việc. Ban đầu là các công nhân quê Tứ Xuyên, Hồ Nam trong nhà máy đến mua. Sau đó người của mấy nhà máy gần đó cũng kéo tới. Bò luộc Tứ Xuyên là món tủ của tôi. Thịt thân bò dùng D, A, O thái lát mỏng. Tẩm bột năng rồi trần nhanh cho chín tới. Cho vào bát tô, sau đó rắc thêm ít bột tiêu Tứ Xuyên và ớt bột. Dưới dầu nóng vừa sôi lên trên, xèo, một tiếng, khói trắng bốc lên nghi ngút. Mùi thơm của thịt bò và dầu ớt lan tỏa khắp nơi. Mùi thơm đó bay xa cả con phố, thu hút từng nhóm thực khách nhớ quê hương tìm đến. Đậu phụ ma bà ăn cực tốn cơm, phổi bò sốt cay dầu đỏ tươi thơm. Tay nghề của lão Triệu được tôi phát huy rực rỡ. Trong nhà máy người ta truyền tai nhau, còn có không ít người đi bộ 6-7 cây số cũng phải đến ăn. Ban đầu tôi tự mình xoay sở, Triệu Dương viết thư khuyên tôi thuê người, sợ tôi không đủ tiền, lại gửi thêm không ít tiền, anh ấy bận trăm công nghìn việc vẫn về giúp tôi chọn địa điểm. Bỏ ra 3 ngày đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng chúng tôi sang lại được một cửa hàng nhỏ với giá cực rẻ. Cửa hàng đó trông có vẻ vắng vẻ, nhưng chúng tôi biết được 3 nhà máy ở đó sắp tuyển công nhân. Vải đỏ căng lên, pháo nổ vang trời, 3 bếp lò lớn hơi nóng ngùn ngụt, đầu bếp múa chào, nhân viên phục vụ đi lại như con thoi giữa đám đông. Tôi đứng ở cửa đón khách qua lại, nhớ lại những khó khăn trên suốt chặng đường đã qua, nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Triệu Dương vỗ vai tôi, hôm nay là ngày trọng đại. Phải cười nhiều lên, tôi lau nước mắt, nở nụ cười, bố anh mà biết chắc sẽ vui lắm, ông già đó tự hào về tay nghề của mình lắm đấy. Hạnh Vân, thật sự cảm ơn em, nhờ có em mà bố anh mới bớt tiếc nuối, tôi nhẹ nhàng tựa vào vai anh, đợi một thời gian nữa, em sẽ đón bố mẹ em, Tiểu Phượng và cả lão Triệu qua đây, cả nhà mình đoàn tụ, cũng để các cụ hưởng phúc cùng. Ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong mắt Triệu Dương. 2 năm rồi, lúc trước chúng ta đã nói, nếu em mà định dở quẻ, anh sẽ đi mách đấy. Tôi gật đầu, 2 tay đan vào nhau, mọi thứ đều không cần nói thành lời. Khi mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp, một tin sét đánh ngang tai ập đến. Tiểu Phượng bị bán đi làm con dâu nuôi từ nhỏ. Chu Huệ không biết dùng cách gì để điều bố mẹ tôi và lão Triệu đi chỗ khác. Bán Tiểu Phượng vào một vùng núi hẻo lánh để đổi lấy mấy trăm tệ. Để tránh bị tìm thấy, hắn bán con bé đi rất xa. Bố mẹ tôi tức đến phát ngất. Lão Triệu dùng sẻng nấu ăn đánh hắn đến đầu chảy máu. Nhưng dù hỏi thế nào, ép buộc ra sao, hắn cũng không hé răng nửa lời. Tôi lập tức hoang mang lo sợ, cố gắng trấn tĩnh sắp xếp chuyện quán xá, loạng choạng muốn quay về trấn Tứ Thủy. Triệu Dương đỡ lấy tôi, đừng sợ, anh về cùng em. Chúng tôi lòng như lửa đốt tức tốc quay về trấn Tứ Thủy. Xông thẳng đến nhà Chu Hoành, trong nhà bừa bộn ngổn ngang, mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi. Chu Hoành say khướt, thấy tôi, mắt sáng lên. Ai cũng nói vùng ven biển kiếm được tiền. Xem cô đeo vàng đeo bạc kia kìa. kiếm được bao nhiêu rồi? Tôi tát hắn một cái trời giáng. Nghe thấy giọng mình cũng đang run rẩy. Tiểu Phượng đâu? Mày bán con bé đi đâu rồi? Hắn liệt trên đất, liếc mắt nhìn tôi. Tao muốn bán nó đi từ lâu rồi. Nhìn thấy nó là tao lại tức. Đứa lớn quản không được. Đứa nhỏ tao còn không quản được sao? Triệu Dương không nghe nổi nữa. Dùng giày da dẫm lên cẳng chân Chu Hoành. Còn làm nhảm nữa tao phế nốt cái chân này của mày. Tin không? Anh ấy tăng thêm lực. Nói, Tiểu Phượng ở đâu? Chu Hoành đau đến mức gào khóc thảm thiết. Nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi không chịu hé nửa lời. Muốn biết thật thì đưa tiền đây. Cách chương.